Đỗ Trần thần sẽ ban phúc cho ngươi. Đỗ Trần thuận miệng hỏi, người đó nhìn như thế nào? Bên người hắn có gì đại biểu cho thân phận bối cảnh không? Nàng so với ta không sai biệt lắm, trông trang phục như một người nô lệ, nhưng đồ đạc bên người nàng có gì đó không giống như của một nô lệ. Vật gì vậy? Một cái tử sắc bì giáp, trên đầu tỏa khấu như là tiêu ký tam xoa kích của Hải Hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, ngực cao vun đầy, nội y màu hồng. Đỗ Trần động tâm, hỏi lại, có phải hắn có một kiện màu đỏ buộc chặt ở giữa? Pit gật đầu, không quan tâm Đỗ Trần vì sao biết hắn còn chưa nói ra chuyện kia. Lập tức đưa ta đi xem người kia. Đỗ Trần thầm kêu, thật là xảo hợp, chẳng lẽ Hải Hoàng muốn tìm gì đó ở chỗ Pit? Còn có chuyện xảo hợp hơn nữa là, người được Pit cứu được an bài tại phòng khách số 7 ở tầng hồi lang phụ cận. Phòng này đúng là chỗ Đỗ Trần lần trước cùng Potter ở cùng, hơn nữa cũng là nơi phát hiện bức hoa của lão tổ mẫu. Đỗ Trần ôm nữ nhi đi tới khách phòng số 7, vừa thấy trên giường của mình nằm một người, bèn tiến lại nhìn hình dáng, vẫn chưa phát giác ra nhưng đã nhìn chằm chằm, sửng sốt đến ngây người. Đúng vậy, hắn ngẩn ngơ sững sờ khôn tả, gọi mãi cũng không thấy có phản ứng gì làm tiểu bối bối cũng phải kinh ngạc. Pit âm trầm giải thích, buổi chiều, ta đang câu cá tại bờ biển thì thấy người này bị sóng cuốn lên bãi cát. Ta lại xem thấy hắn còn có chút hơi thở, biết là không chết bèn cứu mang về, chỉ liệu sơ cứu một chút. Lời nói có ý tứ là nếu hắn không cứu thì người này chết chắc rồi, không đem lại phiền nhiễu gì nữa. Nạn nhân được cứu nằm hôn mê trên giường, theo như lời Pit thì đây là một vị lão thái thái khoảng 70 tuổi, mái tóc hai màu xanh trắng, khuôn mặt già nua tiểu tụy, gương mặt khô khốc, lộ ra sắc mặt trắng bệch không còn tí máu. Quần áo của người này cùng tráng hán hôn mê mà Đỗ Trần vừa mới cứu giống nhau như đúc, đều là cùng một loại trường bào mộc mạc. Bất quá, không ngờ bên trong lại có một bộ nội y màu đỏ bó sát người. Lão thái thái này hẳn là bị nội thương, vì bên ngoài cơ thể cũng không phát hiện ra một vết thương nào. Tĩnh lặng nằm ngủ, một cái túi bì giáp màu tím để tại một bên đầu giường. Trang phục này, vật phẩm này, 89/10 là mục tiêu của Hải Hoàng Sens. Đỗ Trần cầm lấy bì giáp, cùng với thứ Hải Hoàng hình dung giống như đúc, một thước vuông, màu tím may thành từ da thú, công nghệ tinh xảo. Nếu đem ra chợ bán, kiện xa xỉ phẩm của lệnh quý tộc gia môn này ít nhất cũng được 1.000 kim tệ. Mở tam xoa tỏa khấu, khóa. Bên trong bì giáp chia làm 3 tầng, nhưng nhìn qua nhìn lại bên trong cũng không có gì. Hoàn toàn trống rỗng, Đỗ Trần có thể làm gì chứ? Hắn lấy hai tay luồn theo đường chỉ nối dọc một đường. Quái lạ, bì giáp này bên trong cũng không có ngăn bí mật nào. Đỗ Trần lại dùng lửa đốt thử. Trong chốc lát tất cả các biện pháp thông thường đều thử qua. Cuối cùng chỉ có thể chứng minh, bì giáp này chính là một kiện đồ bình thường, chẳng có gì hiếm thấy, là một thứ đồ xa xỉ tầm thường. Tại sao Hải Hoàng và Tucker gia tộc lại vì một món đồ vật thế này mà gây đồ sát lớn? Đỗ Trần nhíu mày hỏi, ngoại trừ những thứ này, ngươi còn phát hiện thứ gì không? Pit cương ngạnh lắc đầu, ngược lại âm trầm hỏi Đỗ Trần, đại nhân, nếu ngài dụng đấu đấu khí cường đại có thể cứu sống lão phu nhân này, vậy chẳng phải mọi chuyện đều minh bạch sao? Ý nghĩa khác là, lão thái thái này vẫn hôn mê ở đây. Mắt nhìn chằm chằm lão nhân ra và bối bối. Vậy đầu tiên cứu người được không? Đỗ Trần mặt đỏ lên, âm thầm tự trách mình. Đệ ngũ quái đã nở tới rồi. Chính mình làm việc thiện cứu một hai nhân mạng cũng còn chưa đủ. Thật là không tốt, không tốt. Thật tình quá ít cho nó. Hắn quay đầu lại kiểm tra lão nhân. Vừa lúc phát hiện ra một chuyện cổ quái. Đó là bộ nội y màu đỏ bó sát người. Như là áo lặn. Từ trên cổ tay đến mắt cá chân, ngoại trừ đầu và bàn tay bàn chân, lão bà này toàn thân đều bao bọc trong quần áo. Hơn nữa, quần áo lại không có nút thắt. Tự nhiên mà thành, như là da hé ra trên người lão thái thái. Đỗ Trần nhướng mày lên nhìn, thật sự khắp người lão thái thái này thật là cổ quái. Pit chính là dùng một số thủ pháp trị liệu thông thường, ngón tay Đỗ Trần tản mát quang mang. Phối hợp đấu khí chậm rãi đưa vào cho lão bà thư cân hoạt huyết. Chỉ một lúc sau, lão nhân từ từ tỉnh dậy. Nàng liếc mắt nhìn khắp bốn phía, kinh ngạc một lúc, vội vàng hỏi, là các người cứu ta? Nơi này an toàn không? Lão thái thái vừa nói xong, Đỗ Trần sửng sốt, Pít cũng bị sốc, chỉ có tiểu bối bối len lén lè lưỡi, khó lòng nói được gì. Lão thái thái liếc mắt một cái, nhìn thấy bì giáp màu sắc ở đầu giường, vội vàng thu vào trước ngực, cẩn thận quan sát Đỗ Trần, tạ ân cứu mạng. Sau khi nghe nàng nói mấy câu, Đỗ Trần lúc này mới tức cười, nam nhân nói giọng như nữ nhân, gọi là nương nương khang. Vậy nữ nhân ăn nói lớn tiếng, giọng nói ồm ồm, thì gọi là gì? Công công tảng, giọng của lão thái thái chính là âm thanh như vậy. Đỗ Trần cười thầm trong bụng, lão nhân gia, nơi này là cổ bảo của ta, rất an toàn. Bờ biển, không, ta không thể ở lại chỗ này. Nàng giãy giụa đòi xuống giường, nhưng thân thể trọng thương lại khiến nàng khó có thể di động. Lão thái thái đương nhiên há mồm la lên một câu, để ta. Sau đó ngẩng đầu lên lo lắng nhìn Đỗ Trần, khẩn cầu nói, ngài có khả năng cứu ta, vậy thì cứu người nên cứu đến cuối cùng. Làm ơn tiễn ta đi vào trong đại lục được không? Tốt nhất là đến sa mạc, địa phương nào đó. Tin tưởng ta, nếu ta ở lại chỗ này thì các người sẽ mang họa sát thân. Ta một lão già gần chết không thể làm liên lụy các người. Ân, lão đầu tử. Đỗ Trần kinh ngạc nhìn trước người, lão nhân. Nàng, như thế nào mà tự xưng, lão nhân? Tự nghĩ mắt mình cũng không đến nỗi tệ mà. Lão thái thái này mặc dù ngực đã hạ, xệ, nhưng tuyệt đối là ngực của phụ nữ. Hơn nữa có thể tưởng tượng, nàng lúc còn trẻ nhất định, cao lớn hơn người. Thân hình quyến rũ dáng người thế này, chẳng lẽ tặc nhãn như mình cũng nhìn lầm giới tính của nàng. Hơn nữa chẳng những mình nhìn lầm, ngay cả Pít cũng đã nhìn lầm. Đúng là gặp quỷ rồi. Lão thái thái phát giác ánh mắt quái dị của Đỗ Trần, tựa hồ ý thức được tại sao. Khẩn trương cúi đầu nhìn thoáng qua mình mặc một bộ nội y bó sát người màu đỏ, xấu hổ cười nói, lão thái bà nhà ta thường xuyên theo ta đùa giỡn, hoán đổi tên gọi, lúc này nhất thời không thể sửa đổi. Lão ồm ồm lớn giọng, không quản chuyện này nữa, hai vị, ta thật sẽ gây phiền toái cho các người đó, chúng ta đi nhanh thôi. Đỗ Trần mơ hồ phát hiện ra điều gì, nhưng không nói ra, chỉ vỗ vỗ tiểu bối bối. Mỉm cười nói, lão nhân gia, ngươi sợ hải hoàng truy giết ngươi sao? Lão nhân sững sờ. Đỗ Trần vừa cười nói, lão cùng rất nhiều đồng bạn của ngài, vì trong tay có bì giáp màu tím mà đắc tội với hải hoàng, bị Sên và Kinh lãnh soái đại quân ngàn dặm truy đuổi. Hôm nay, chỉ có còn một mình ngài, có đúng không? Lão nhân nghe xong tự nhiên rơi lệ, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao biết được chuyện này? Đỗ Trần lợi dụng sửa lại một chút nội dung câu chuyện, giảng lại cho lão nhân. Lão nhân mở to hai mắt nhìn, ngươi thật không nói dối. Ngươi thu thập Sên, tên vương bát đó. Biết chắc Đỗ Trần không cần phải nói dối. Hắn đột nhiên ngửa mặt cười lớn, lúc này tóc dài của lão thái thái mọc ra. Cũng không sợ nội thương phục phát, giang chân, vặn thắt lưng, cười lớn. Đỗ Trần hoàn toàn không nói tiếng nào. Lão thái thái này tinh thần thật sự có chút đấu thần thực vật hệ kích tố rối loạn. Sau khi cười no nê, lão thái thái nghiêm mặt, vậy nơi này có thể nói tạm thời an toàn. Ta gọi là Phách Ách. Ngươi là ai? Đỗ Trần hỏi lại, trước khi hỏi ta, có phải lão nên nói một chút về lai lịch của mình chăng? Phách Ách lắc đầu mạnh, mặc dù ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng đối với ngươi cái gì ta cũng không thể nói. Nói xong, lão ôm chặt bì giáp vào ngực, trong lòng có vẻ hiểu được mình không đúng. Lão bổ sung, bất quá ta không phải không hiểu tình lý. Bí mật của lão thái bà ta không thể tiết lộ cho kẻ nào được. Nếu không sẽ xảy ra tràng diện máu chảy thành sông. Đỗ Trần nhún vai, tốt lắm. Ta không hỏi nữa. Ta gọi là Francis. Đây là lãnh địa của ta. Không ai dám đến làm phiền ngươi. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi. Lão nhân dường như chưa bao giờ nghe tên Francis mãn danh tam đại lục ngày nay, vẫn ngồi trên giường ôm chặt bì giáp, đưa mắt nhìn Đỗ Trần ôm lấy nữ nhi bước ra khỏi phòng khách. Cửa phòng đóng lại, Đỗ Trần nói, Pít, ngươi theo lệnh ta mang hộ vệ đến, để bọn họ ở sát vách giám thị Bách Ách. Pít nghiêm mặt rời đi, Đỗ Trần lại hỏi tiểu bối bối, thế nào? Tiểu gia hỏa lắc tay nói thầm, một phổ thông lục cấp đấu thần, hoàn toàn bị trọng thương. Ta hỏi giới tính của hắn, tiểu gia hỏa cười hắc hắc, gãi đầu nói, bối bối cũng không biết rõ, tinh thần hắn rõ ràng là nam nhân, nhưng thân thể có thể là phụ nữ. Đỗ Trần vuốt mũi, có đúng hay không thì kiện quần áo màu đỏ kia chắc chắn có liên quan. Tiểu gia hỏa lắc đầu, cười khúc khích không nói rõ ràng. Đỗ Trần nhíu mày lẩm bẩm, nội y của lão gia này nhìn có chút quen mắt a. Suy tư một hồi, trên phòng có môn bài số 7 làm cho Đỗ Trần để ý, giúp hắn nhớ lại hoàn cảnh lần đầu tiên hắn cùng Potter ngủ chung. Potter cũng có cùng một loại nội y, bất quá là nội y màu đen, vậy y phục của tiểu tử này chính là bảo bối gia truyền, hiệu quả phòng thân rất tốt. Hiệu quả mạnh mẽ nhất là thay đổi giới tính, tâm lý Đỗ Trần đinh đinh một trận, cúi đầu ngắm nữ nhi. Bối bối ra vẻ mặt vô tội giơ cánh tay nhỏ lên, ba ba, đừng nhìn ta như vậy. Bối bối thề, Potter không có vấn đề gì, đúng là tiểu vinh đệ hảo hảo trung thành của cha. Nếu bối bối nói dối, cha có thể không mua quà vặt cho ta. Bối bối nghiêm túc phát ra lời thề ác độc. Đỗ Trần lúc này mới yên tâm, trong lòng vừa sao động đã bình thường lại. Bất quá, chuyện này quá xảo diệu, y phục Bách Ách cùng Potter giống nhau, đều là phục sức bình thường của quý tộc, trường sam. Nhưng y phục trên người Bách Ách rõ ràng là một kiện bảo bối hộ thân, Hải Hoàng cũng chính miệng chứng thực điều này. Trường sam, bảo bối này không thể nói lên được điều gì cả. Có thể ngay cả Potter cũng không biết chuyện này. Đỗ Trần tự há quyết định, chuyện này cần phải chấm dứt. Chính mình phải một lần mang Bách Ách đến gặp Potter. Sau khi thề, bối bối nhìn thấy Đỗ Trần suy nghĩ đến xuất thần mà không thấy cha trả lời, lập tức nắm tóc hắn, ủy khuất nói, ba ba, người không tin bối bối sao? Đỗ Trần vội vàng cười, bảo bối a, con đã thề không cần mua đồ ăn vặt như vậy, ba ba còn có thể không tin con sao? Đi đi, tối nay chúng ta sẽ đi xuống đất thám hiểm. Bối bối phá ra cười, nhanh chân chạy đi, lập tức đến phòng bếp. Alex khiêng một chù đao, dao bếp, lớn hơn so với hắn đi cắt vũ châu, một bên lò lửa bốc phừng phừng, vẻ mặt chăm chú. Bối bối tiến đến vỗ vỗ đầu hắn, đệ đệ, cao thủ, đang lúc bận không muốn bị quấy rầy. Alex nghiêm túc la lên, tiểu bối bối lại cười ngọt ngào nói, đệ đệ đáng yêu, tỉ tỉ với người thương lượng chuyện này, ba ba sau này có thể sẽ không mua đồ ăn vặt cho ta nữa, ngươi lén đưa cho tỉ tỉ một ít nha, đừng nói cho ba ba biết. Alex liếc mắt xem thường, ai bảo tỷ lấy đồ ăn vặt ra thể để lừa ba ba hả? Hừ, mặc kệ tỷ, tiểu tử này đang làm trong bếp, cách mấy tầng, khoảng 100 thước, mà có thể nghe rõ lời thề của bối bối. Bối bối không chút thấy kỳ quái, quẹt miệng nói, không có biện pháp a, bác bì bà bà đã từ tuyết ni biết Potter đúng là nữ rồi, và lại trước đây từng hỏi qua ta, bà bà đã uy hiếp khiến ta sợ hãi mà. Tỷ nghĩ chuyện đó là trò đùa sao? Nhìn thấy nhãn thần đệ đệ nghiêm nghị, tiểu bối bối đột nhiên ở sát bên tiến lên đoạt chù đao Alex đang cầm trên tay, rồi đưa hai cái tay dính đầy những vụn thức ăn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, miệng lại cần khẩn nói, van cầu đệ a, thân ái đệ đệ của ta. Hoa, Alex khóc giống lên. Bức đệ đệ phát ra điều ước bất bình đẳng phải đưa đồ ăn vặt. Tiểu bối bối lúc này mới buông tha, vỗ vỗ tay đứng lên, liếc nhìn đệ đệ ngốc. Trên mặt Alex dính muối và rau thì là, còn có tương đen, đột nhiên xoay người ngồi dậy, quỳ xuống đất một tay khoanh ngang, tay kia giơ lên xòe hai ngón tay đặt lên trán. Xâm nhiên nói, y phục Bách Ách hẳn là chiến, nhưng cái tử bì giáp này ta không biết lai lịch, ngươi rõ chưa? A, ngươi sao biết cái kia đúng là chiến? Chiến là cái gì vậy? Tiểu bối bối hiếu kỳ hỏi. Alex lắc lắc ngón tay đặt trên trán nói, cao thủ, không cần lý do. Ban đêm, sau khi thưởng thức những thức ăn Alex nấu, hộ vệ môn cùng Pit cũng đã ngủ. Đỗ Trần tra xét Bách Ách đích thực đã yên giấc. lúc này mới ôm Bối Bối và Alex cùng đến phòng giam nhốt Mark Cuban ngày trước. Nhìn lại phòng giam ở đó, Đỗ Trần cười mỉm nghĩ tới năm đó Mark Cuban tưởng mình là Ben, còn kêu mình giải thoát hắn. Xuất ra chỉ gian xa, chậm rãi mở nham thạch cứng rắn trên mặt đất, đào móc xuống 350 thước, một địa đạo xuất hiện trước mắt Đỗ Trần. Tiểu Bối Bối dương mắt nhìn qua nói, ba ba, bên trong an toàn. Bất quá, có một người bộ dạng giống ba ba à. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 402, đỉnh cấp lưu manh thành thiên tài hãn thế. Cố sự quá khứ của Uyên một người giống ta như đúc. Chẳng lẽ là Uyên? Trong lòng Đỗ Trần mơ hồ, ký ức về Uyên như một cơn sóng, không khỏi nổi dậy trong lòng. Uyên có ba mặt. Tại trí nhớ của người bình thường tại thế tục, cái tên Uyên căn bản không hề tồn tại. Thậm chí ngay cả giáo hoàng cũng không biết vị vẫn thần tướng lĩnh này nhìn giống y như Francis. Mà trong mắt Lucy Lily hai lão nhân thần, hắn thuộc thương khung chiến khu, thủ hạ Margaret dưới tay một vị chuẩn tướng. Bất quá nếu dùng tính từ chính xác hơn để hình dung hắn, tỉ như lưu manh, sắc quỷ, ác bị, hỗn hỗn, câu đáp thiếu nữ thành niên, dẫn dụ thiếu phụ có sắc đẹp. Tất cả những từ này cấu thành toàn bộ Uyên. Nhưng Đỗ Trần lại biết, sau khi vẫn thần chiến, tất cả thông tin về Uyên đều bị xóa mất. Từ việc thành lập giáo phái thần bí, đoạt bi minh chi lệ của Thấm Thủy Hồ, là người thành lập ra Tát Thánh Giáo, như bí pháp của Bác Bì, dịch cốt ngày hôm nay, thần lực của Mây Phe cùng Bê-u, về phần phá khí huyền đều nghe nói mạnh mẽ khôn cùng, khiến dịch cốt tấn cấp phong hào sùng bái không thôi, đó chính là do chính là gia tát thần truyền xuống. Như vậy một kẻ tràn ngập truyền kỳ và nhân vật mang sắc thái thần bí, lại sống dưới đường hầm trong lòng đất sao? Chống ngực Đỗ Trần đập nhanh hơn, Tiểu Bối Bối còn nói, bất quá hắn ở tốt phía dưới mặt đất, trước khi đến chỗ đó, ba ba còn có thể thấy một ít đồ vật a. Vật gì vậy? Tiểu Bối Bối lắc đầu. Ba ba người thật ngốc a. Đỗ Trần chợt hiểu ra, nếu tinh thần thực của Tiểu Bối Bối kiểm tra, nếu đó là đồ vật, như vậy vừa rồi ai lại để Tiểu Bối Bối tìm ra chúng nó ở đâu? Tiểu tử kia chỉ có thể cảm ứng được vị trí Uyên chứ, lại có một ít vật phẩm, bây giờ dám chắc chính là những vật phẩm này có liên quan đến Uyên. Thật sâu bên trong đường hầm phát ra chướng khí, đại não chợt kích thích. Đỗ Trần ôm nữ nhi bước vào địa đạo. Quay mặt đi, hắn dùng chỉ gian xa đo lường khoảng cách. Rất nhanh, hắn đã đi đến đúng địa điểm. Đây là một đại môn màu đỏ, 3 thước cao, 2 thước rộng. Hai bên tả hữu là hai bức hoành phi phân biệt viết hai hàng chữ. Nhìn qua như là đôi liễn giống như trước cửa nhà hắn. Tả liễn viết, nếu ngươi tinh thông phá khí huyền, xin mời đẩy cánh cửa này. Hữu liễn viết, nếu ngươi học chưa xong, hoặc căn bản không biết cái gì là phá khí huyền, vì tính mạng bản thân, xin mời mở cánh cửa này. Đỗ Trần không nói gì, nguyên lai Mây Phe lựa chọn đề tinh quái, là vì tổ tiên Uyên truyền xuống. Hắn nhìn lại Hoành Phi, nếu ngươi không nhận ra văn tự này, như vậy có thể nói với bản thân, không biết chữ không phải xấu hổ, nhưng ngươi không biết chữ, di chuyển lộn xộn liều mạng là không. Phế thoại, mẹ nó, Đỗ Trần thầm mắng một câu, mở cánh cửa bên trái tiến vào theo kinh nghiệm từ Mây Phe, lúc này không thể di chuyển lộn xộn, bởi vì mỗi lựa chọn đều đưa ra kết quả khác nhau, từng bước sai biệt, vậy cuối cùng có thể làm cho mọi việc đảo lộn. Giác chi, theo âm thanh trầm đục của trục môn chuyển động, Đỗ Trần một mình đi đến đại sảnh cột, đại sảnh này rộng khoảng 40-50 mét vuông. Cả phòng chứa đầy tinh thạch, đỉnh đầu có một chuỗi dạ minh châu chiếu sáng. Ngoài ra, không còn vật gì khác. Hơn nữa phía trước không có đường nào, như vậy là một tòa đại sảnh trống. Đỗ Trần ngạc nhiên nói, Bối Bối, ngươi cha. Nói còn chưa dứt, thì oanh long một tiếng, cánh cửa đỏ khi bọn họ bước vào tự động đóng lại. Sau đó trên trần hạ xuống một thạch bản che cửa ra lại. Biến cái đại sảnh hình tròn thành một căn phòng kín. Bước lên phía trước, đại sảnh bắt đầu chuyển động từ phía trên mái rỗng. Nguyên lai nó là một cái áp xúc tử lao, hơn nữa xem từ tốc độ áp xúc, không đến nửa phân chung thời gian, bọn Đỗ Trần sẽ bị nghiền thành tương băm. Thần sắc Đỗ Trần biến đổi, tiểu bối bối cả kinh nói, vách tường này cứng rắn phi thường, đánh không vỡ, nghĩ biện pháp khác nhanh thôi. Đang khi nói chuyện, mái nhà rát rát chi chi xuống dưới, đến đỉnh đầu Đỗ Trần. Đỗ Trần không chút do dự, chỉ gian xa ngưng kết ra tay, vài cột đá xuất hiện chống đỡ đại sảnh, nhưng tử lao này cự nhiên mạnh mẽ đến mức có thể ép chỉ gian xa xuống mặt đất. Bối bối, Alex, các người nằm xuống đất. Đỗ Trần khuỵu xuống, một chân quỳ tại đại sành, giơ hai tay lên, liều mạng ngăn trở tốc độ đỉnh phòng ép xuống, nhưng tất cả như giọt nước đổ vào biển cả. Lực lượng phong hào đấu thần của Đỗ Trần căn bản không đủ để ngăn trở đỉnh phòng. Ôi, một tiếng, Đỗ Trần không thể khuỵu nữa, bị ép đến ngồi trên mặt đất. Ba ba, tiểu bối bối sợ đến la lên, Alex dứt khoát mở to mắt nhìn, chải lại tóc. Đáng chết, chẳng lẽ Juli mượn cơ hội này để giết ta? Hay là Uyên muốn giết truyền nhân phá khí huyền? Mình rõ ràng chọn bên trái, là đường dành cho truyền nhân phá khí huyền. Nhưng mà, nơi này căn bản không có đường lui a. Tận đáy lòng Đỗ Trần lần đầu tiên nổi lên tư vị tuyệt vọng, hoảng hốt. Hắn thấy trên đỉnh phòng có mấy cái lỗ khóa, còn có dây sắt. Ta đã minh bạch, Uyên đáng chết. Hai tay Đỗ Trần như bay, chảo qua dây thiết, vài sợi liền mở cái lỗ khóa đặt trên đỉnh. Rát chi, trần nhà bắt đầu bay lên, Đỗ Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng cười to, tốt lắm, ngươi có thể trong vòng 5 giây phá giải cơ quan tại đại sảnh này, vậy nhất định là phá khí huyền truyền nhân. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Thanh âm vẫn tiếp tục nói, đừng oán giận ta đã hù dọa ngươi. Nếu vừa rồi người không phù hợp với điều kiện được chọn của con đường này, hắn đã bị đè chết. Ngươi rất giỏi, lại rất thành thật, lại không chọn lầm đường. Ý nói, nếu không thành thật, chọn sai đường, cũng sẽ bị cơ quan đè chết. Đỗ Trần cười khổ đứng lên, hắn nhìn lên lỗ khóa lúc nãy đã hiểu được ý tứ khảo nghiệm của Uyên, vỗ vỗ trường bào, Uyên phải không? Ngươi đùa thật không có ý tứ. Nghe vậy thanh âm kia không hồi đáp, tiếp tục nói, không cần để ý nữa, ngươi chắc chắn là truyền nhân phá khí huyền. Hiện đang nghe ta nói, ngươi nghe chính là một đoạn nhắn lại từ cơ quan này, mà ta là thần thánh liên minh Uyên, kênh chuẩn tướng. Quả nhiên là hắn. Lưu ngôn Uyên nhắn lại dần dần ảm đạm, xem ra lúc hắn nhắn lại đoạn này tâm tình không tốt. Tin nhắn này lưu lại vào anh hùng lịch 8124 tháng 1 ngày. Tối nay ngân nguyệt lui đi, tuần tinh thôi sán, tỏa ánh ngọc quang. Đúng vậy, Margit nguyên soái thích nhất là ban đêm, ta cũng là. Chiêm tinh thuật vào ban đêm. Chiêm tinh thuật, Win cũng tinh thông chiêm tinh thuật. Ta vừa hoàn thành một buổi chiêm tinh, các vì sao trên trời nói cho ta biết. Mark Cuban huynh đệ sắp đến Einstein đại lục chịu chết. Đại ca ta Sigezu và hảo bằng hữu Julie cũng sắp viễn chinh MC Alan, sau đó chết trận tại đó. Đỗ Trần mãnh địa cả kinh, từ những tin tức tình báo thu thập được mà tổng kết lại, một chuỗi thời gian lập tức hình thành trong đầu hắn. Ngày 41, Win lưu lại những lời này, kiến tạo cơ quan này dưới lòng đất. 520, Mark Cuban bị giết biến thành vong linh, Hồng Loan vũ trận toàn bộ đồng thời bỏ mình, chuyển hóa thành vong linh trấn áp Mark Cuban. 523, Sigezu cùng Julie phụng mệnh viễn chinh MC Alan, sau đó chết trận. Win dùng chiêm tinh thật đương nhiên toàn bộ đều đoán trước được rồi. Win tiếp tục nói, ta biết rõ những việc này sắp phát sinh, nhưng cũng không có năng lực ngăn cản. Ai, thống soái bộ yêu cầu ta lập tức đến chỗ thương khung đại lục Margit nguyên soái nghe lệnh. Nhưng ta cũng biết ta sẽ chết trận tại thương khung, nên ta mới lưu lại ở địa cơ quan này. Hơn nữa nói cho một số người đáng tin, nếu các người tương lai gặp được truyền nhân phá khí huyền, nói cho hắn biết cơ quan của ta ở chỗ này. Đỗ Trần gật đầu, âm thầm nói, lúc ấy nhất định Julie là một trong những người Uyên tin tưởng. Bất quá Uyên rời đi sau khi lưu lại đoạn tin này, cũng không có chết tại thương khung. Chiêm tinh thuật của hắn sai một lần, mà lại sống sót, trở thành gia tát thần. Nhìn cơ quan bảo tồn hoàn hảo từ điểm này, Mặc dù Du Ly đầu phục Xích Quân, nhưng mà cũng không tiết lộ chuyện của Uyên cho Xích Quân, vị lão cô mẫu này vẫn còn vài phần tôn nghiêm. Uyên nói lại kết quả chiêm tinh hắn dự đoán đêm ngày 41. Sau đó buồn bã nói, biết rõ tương lai phát sinh chuyện gì, nhưng lại không thể ngăn cản. Khó trách Prince bệ hạ nói với ta, biết được tương lai, kỳ thật là một loại bi ai. Thôi, truyền nhân phá khí huyền, ta không biết ngươi đến đây vào năm nào tháng nào, cũng không biết chiến tranh tử huyết nhân hồng huyết nhân đã chấm dứt chưa, càng không biết ngươi hiểu biết phá khí huyền bao nhiêu, cho nên chỉ có thể nói cho ngươi nghe từ bắt đầu. Đỗ Trần bảo hai con mình yên lặng, chăm chú lắng nghe. Nhà ta vốn ở Aestai Đại Lúc, là chủ nhân Tác Luân Thành, kên gia tộc đệ nhị thiếu gia, sinh tính phong lưu. Khi còn trẻ thì ỷ gia tộc cường quyền phạm vô số tội, cả một đời mắc nợ phong lưu, đến hôm nay. A a, Vin tự giễu cười cười. Hai tiểu nha đầu bên cạnh Du Ly, ta cũng vụng trộm, là sắc quỷ lưu manh, ác côn. Đỗ Trần bĩu môi. Kế tiếp Uyên nói rất nhiều về mình là một gã chuyên sinh ác sự, đơn giản thì nam ăn hiếp nữ, cướp đoạt dân tài là loại đế đố quý tộc thiếu niên thường làm, trong đó cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng Đỗ Trần càng nghe, đánh giá Uyên năm xưa cũng chẳng có liên quan gì, nhưng khi hắn lớn lên, đã quay đầu hối cải. Đỗ Trần càng nghe càng thấy chán, Uyên đột nhiên nhắc đến một cái tên. Đời này ta muốn xin lỗi nhất là ba người phụ nữ. Người thứ nhất là Nhã Đề Thành Bang tiểu công chúa Margaret, ngày sau chính là Thương Khung Nguyên Soái. Theo đó là một tiếng thở dài thật sâu. Năm đó, ta 26 tuổi, gặp gỡ Margaret ở bờ biển, tay trong tay cùng giết giác kình thú vương. Sau đó Margaret có thai. Ta bắt đầu hưởng trăng mật cùng Tuyết Nhi, cũng chính là thống soái bộ tham mưu liên minh bổn bộ thượng tướng 4 sao sau này là nữ thần trí tuệ và chiến tranh Mickey. Đỗ Trần nhếch miệng, trong lòng thầm nhủ, đáng yêu chưa, khó trách Margaret nhìn hậu nhân không thuận mắt. Ngươi làm người ta có bầu, lại đi với người khác, trong lúc nữ nhân có bầu lại gian díu với phụ nữ khác. Việc này bỏ lên người nào, thì người đó cũng đáng hận thấu xương a. Không ngờ chuyện tiếp theo của Uyên lại khiến Đỗ Trần ngạc nhiên. Margaret và Tuyết Nhi đánh nhau, làm ta ở giữa phải ngăn cản. Đúng lúc này, người phụ nữ khác của ta, nữ hầu tước thành Dơ Nâu, phu nhân của A Nhược lại đến tìm ta. Đỗ Trần chấn động mãnh liệt. Dơ Nâu thành thuộc Thương Khung Đại Lục, là tiền thân của Dơ Nâu đế quốc. A Nhược phu nhân chính là khai quốc nữ hoàng, đồng thời là tổ tiên của A Thơ. Chẳng lẽ... Đỗ Trần cười khổ không thôi, Vin này thật có vài phần bản lãnh, trêu chọc toàn phụ nữ không bình thường. Vin tiếp tục nói, ba người phụ nữ đánh nhau, ta lại bị cuốn vào, chúng ta tranh đấu đến lúc tối kịch liệt, đấu khí phá tan cả một ngọn núi. Không ngờ dưới chân núi xuất hiện thánh khí hạo, ta sắp nhận chủ, mở ra nhìn, bên trong là phá khí huyền, liên tiếp bên trong phát ra tiếng thở dài. Vin lúc ấy tự hối hận, ai, đúng là phá khí huyền mang cho ta phiền toái lẫn hoa sự, ta năm đó mặc dù thẹn với phụ nữ, nhưng chưa bao giờ làm mất lòng huynh đệ, hơn nữa ta tự biết rắc rối đổ tội cho đạo lý, ngày phá khí huyền xuất thế, rất nhiều người đến xem chuyện phong lưu đáng chê cười ta đến đấu thần đô cũng có thể thấy được, mặc dù bọn họ e ngại nhà ta cường đại nên chỉ đến chúc mừng, nhưng ta biết, bọn họ tương lai nhất định sẽ âm thầm hợp tác đối phó ta. Đỗ Trần thầm nghĩ, dưới loại tình huống này, tốt nhất là trốn khỏi trần thế chuyên tâm nghiên cứu phá khí huyền. Vin ngươi nhà lớn nghiệp lớn, thân nhân đàn bà quá nhiều, căn bản chạy không thoát. Vậy chỉ có cách chia sẻ lợi ích, hoặc dứt khoát buông tha. Quả nhiên, Vin nói, ta đưa rất nhiều phó bản phá khí huyền cho một số người ta xem là bằng hữu. Ta cùng mấy vị bằng hữu cũng để ý tình cảnh sau phá khí huyền. Chúng ta đơn giản hợp tác lại, một mặt cùng nghiên cứu phá khí huyền, mặt khác cùng hợp tác chống lại bọn người đến đoạt bảo. Đàn bà của ta tuyệt không bình thường, bằng hữu ta lại càng không đơn giản. Liên quân mấy người chúng ta ngạo thị Aestai Đại Lục, tạm thời đảm bảo được bình an. Tại thời điểm đó ta muốn Margaret và Tuyết Nhi cầm bản phụ đi, nhưng họ không nhận phá khí huyền. A Nhược mặc dù cầm lấy, cũng không chịu tha thứ cho ta, bay về Thương Khung. Kin và bằng hữu cầm lấy bản phá khí huyền, đại ca Shigezu và bạn thân từ nhỏ từ huyết nhân Mark Kilburn, thú nhân Auerbach, Nat, Iman, Mezichin. Win nói liên tiếp tên, những người ngày đó cầm bản phá khí huyền cho Đỗ Trần nghe, trong đó tên Đỗ Trần đã nghe qua cũng có, chưa nghe qua cũng có, nhưng Đỗ Trần không hiểu, hắn nói ra những tên này để làm gì. Win dừng lại một chút, lại nói, sau đó đại chiến bộc phát, Mark Cuban bất đắc dĩ bị bắt buộc, cùng ta trên chiến trường tranh phong, và ta sau này gia nhập Thần Thánh Liên Minh. Tại Thần Thánh Liên Minh, ta trước tiên đưa phá khí huyền cho thần hoàng bệ hạ dùng chiêm tinh thuật báo đáp lại cho ta, đồng thời để tăng cường thực lực nhân loại. Bệ hạ vô tư giao bản phá khí huyền cho 16 vị cửu cấp đại tướng năm sao. Bất quá ma gơ dít lại không lấy, nàng vẫn còn hận ta. Nghe rõ rồi chứ? Vin đột nhiên hỏi. Lúc Thần Thánh Liên Minh thành lập, Hồng Huyết Nhân Hội nắm giữ phá khí huyền cũng có, đại khái ít hơn 50 người. Tử huyết nhân ta cũng rõ lắm, nhưng Mark Cuban có nói qua, hắn có chết cũng không dùng phá khí huyền đối phó lại ta. Cho nên, ta tin tưởng tối cao liên tịch hội nghị chỉ có một mình Mark Cuban có phá khí huyền. Đỗ Trần có chút sững sờ, trong lòng hắn nắm chắc cái gì rồi. Chiến tranh giữa Thần Thánh Liên Minh cùng tối cao liên tịch hội nghị rằng co thật lâu, giữa chiến trường sinh tử là chuyện bình thường. Bằng hữu ta chết đi một ít, thậm chí Trung Đô Đại Nguyên Soái cũng có người bỏ mình, mới đầu ta cũng không có để ý, cho đến khi Mai Khâm một lần không chịu thua giữa chiến dịch, bị một tiểu binh 14 tuổi dùng chùy thủ đâm chết. Mai Khâm là phong hào đấu thần A. Đỗ Trần sờ mũi. Sau Mai Khâm hẳn là Y Mạn cũng chết một cách kỳ quái. Kế tiếp, Y Mạn cũng bị chết một cách ngoài ý muốn. Nặc Đặc cũng đã chết. Bọn họ đều bị chết một cách kỳ diệu, không giống lẽ thường, hơn nữa thi thể nhìn không ra điều gì dị thường. Sau đó từng người một, phàm là tướng lĩnh học qua phá khí huyền, từng người một đều chết. Win đột nhiên đề cao tột độ, đến lúc này, ta mới biết được chuyện gì đó không đúng. Khi đó chiêm tinh thuật ta đã đại thành, vì vậy mới mời đồng bạn cảm thấy không đúng, đã học phá khí huyền của tinh không chiến thần, đại nguyên soái giúp ta dẫn động quần tinh chắc toán. Kết quả thành một câu nói, phá khí sát thần, Win lớn tiếng nói, truyền nhân phá khí huyền, không ai có được kết quả tốt. Đây là lời nguyền từ trời giáng xuống, cho nên tối nay kỳ thật ta không cần tính cũng biết, đại ca sẽ chết ở MC Alan, ta chết tại Thương Khung, Mark Cuban tại AI, ta chịu chết. Trong mắt Đỗ Trần chợt lóe tinh quang, nói như Win, tự mình nói, anh hùng lịch ngày 41, Shigezu đã chết. Mark Cuban coi như đã chết, Juli mặc dù đã thoát nhưng cuối cũng dùng thần lực truyền cho Steven liền qua đời. Kế tiếp, thần hoàng đã chết, tổ tiên vẫn thần ngũ gia tộc, vậy năm vị nguyên soái không ai chết trong chiến tranh, ngược lại hậu chiến lại mất tích một cách bí ẩn. Chín đại nguyên soái ngoại trừ Magazit không có phá khí huyền, còn lại đều không có kết quả tốt. Ai? Phá khí huyền truyền đến đời ngoại công ta. Kết quả lão nhân gia bây giờ còn lưu lạc tại Vân Tiêu Kinh. Xách xách, phá khí sát thần, lời nguyền này thật lợi hại. Kinh nghiệm qua chuyện thú hoàng tỷ, Đỗ Trần đã sớm đối với mấy lời nguyền rủa hiểu rõ. Tuyệt không tin tưởng phá khí sát thần là một lời nguyền. Chính xác hơn, đây là một loại hiện tượng thần bí. Vin cũng nói, ta cũng đã thập nhị cấp đấu thần. Không tin thật có lời nguyền sát thần, mọi chuyện hết thảy đều phải có một giải thích hợp lý. Cho nên tối nay, tại thời khắc đại ca ta sắp đi chịu chết, ta hy sinh thọ mệnh của mình, phát động chiêm tinh thuật, cố gắng dùng phương pháp hoán đổi để phá giải. Kết quả chia làm hai đoạn, đoạn thứ nhất ta hiểu được, nói là chúng ta người cầm phá khí huyền nhất định khó thoát chết, còn đoạn sau nói ta không rõ, phá khí huyền truyền nhân, ngươi phải nhớ kỹ đoạn thoại này. Lúc chúng thần tiêu tán, trung ương đại địa sẽ sinh ra lực lượng thánh khí siêu việt. Vin chỉ nói đến đó, một lúc sau, hắn cười hắc hắc. Xin lỗi, đây là nửa câu đầu của một câu tiên đoán, nửa câu sau thì... À, ta không hiểu nửa câu đầu, nên không lãng phí tiếp thọ mệnh tiếp tục chắc toán, cho nên, ta cũng không biết phía sau sẽ nói cái gì. Đỗ Trần nín thở, lão tổ tông này cũng thật là, loại bổn mệnh chiêm tinh tiêu hao sinh mệnh quá lớn, lại xin lỗi, ta không thể vì một câu nói không hiểu mà lãng phí thọ mệnh, bởi vì ta lưu lại vài ngày tính mệnh đến Thương Khung Đại Lục, nói một lời xin lỗi với Ma Gơ Dít. Đỗ Trần thở dài, sớm biết như thế, thì năm đó hà tất phải làm vậy. Được rồi, nếu ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ta mời ngươi đến đây làm gì. Đầu tiên, nói ngươi cẩn thận, hay là hy vọng ngươi có thể giải được chuyện này. Bằng không, ta và bạn tốt kinh của ta có chết cũng không nhắm mắt. Thứ ba, không được,